Chương 106, có làm được cái gì sao? Người chiêu này ếch, có làm được cái gì sao ngẩng đầu, hãy nhìn xem trên đỉnh đầu những cái kia từ vô số tuyến tạo thành lồng chim, có chút nghi ngờ hỏi. Hưng hưng hừ hừ, nhìn ngươi xác định là không hiểu à, ta lúc đó tên là lồng chim, không có người có thể dựa dẫm vào ta ra ngoài, mà lại cái này lồng chim sẽ từ từ co vào, cắt chém thành phố này, nơi này cư dân, đã người nơi này đều biết bí mật của ta. Vậy bọn hắn liền đều phải chết nhìn xem hải, đỏ phở lạm mì ngộ điên cuồng nở nụ cười. Bất quá nghe được hắn, hải thì căng ngộng, cái này, có ý nghĩa gì a? Ngươi không phải hải quân a? Ngươi tên khốn đáng chết này, phía dưới có vô số người chờ đợi ngươi đến cứu vớt, ngươi cứ như vậy thờ ơ nhìn xem hải vẫn là một mặt không hiểu bộ dáng. Đỏ phở lạm mì ngộ trên trán gân xanh hẳn lên, mẹ nó, mình đụng phải chính là cái quỷ gì? A, ý tứ này a. Mặc dù ta rất muốn nói, mắc mớ gì tới ta, chẳng qua nếu như nói như vậy, dường như có chút không quá tận ân tình à, bất quá ta còn là muốn nói mắc mớ gì tới ta, mà lại ngươi cái này uy hiếp, có chút quá hay, ngươi cho rằng ngươi có thể tại trên tay của ta, kiên trì bao lâu? Túi đầu xuống, nhìn về phía cái này cầm nhân dân cả nước tính mệnh uy hiếp mình ra hỏa, hài nhẹ cười nói, ngươi nhìn xem hài kia không quan hệ đau khổ dáng vẻ. Đỏ phở lạm mì ngộ trên đầu gân xanh liền càng nhiều, nhưng nhiều cùng thiếu, kỳ thật hải là cũng không thèm để ý gà tây, đem ai muốn mua mạng ta tin tức nói cho ta biết, có lẽ ta sẽ cho ngươi một thông khoái, tỉnh còn muốn thẩm vấn ngươi. Nhìn xem đỏ phở lạm mì ngộ dáng vẻ, hải tiếp tục vừa cười vừa nói, không qua tiếng nói của hắn con ở chưa rơi xuống, bên kia đỏ phở lạm mì ngộ đã trực tiếp giết tới đây. Thân làm một cái thiên long nhân. Đỏ phở lạm mì ngộ không thể nhất nhẫn là cái gì cái kia chính là người khác không nể mặt hắn, tốt à, mặc dù nói như vậy có chút là lạ, bất quá đây chính là hiện thực, hải không chỉ có quản hắn gọi gà tây, hơn nữa còn giết hắn nhiều như vậy cán bộ, có thể nói hắn cùng hải đã là không đội trời chung. Hiện tại nhiều lời vô ích, trực tiếp động thủ tương đối tốt một chút. Tay phải của hắn hất lên, mấy chục đầu dây nhỏ đống nhiên ngưng tụ ở cùng nhau, liền như là một đầu roi. Hướng về hải trực tiếp quăng tới. Nhưng hải chỉ là chân phải một đá, một đạo giản kỳ ạ cụ đã tới, đỏ phở lạm mì ngộ không thể không lập tức tránh ra, mà trong tay hắn siêu kích rào tiên cù nở dê trực tiếp bị giản kỳ ạ cụ chạm kích cho cắt thành hai đoạn. Tại khi lui về phía sau, tay phải của hắn cù nở dê trực tiếp thả ra rất nhiều đạn tuyến hướng về hải bắn đi qua, đối ứng liền là hải xì gẳng, bất quá đồng dạng liền chút. Rõ ràng hải xì gẳng càng hơn một bậc. Những cái kia đạn tuyến trực tiếp trên không trung liền bị hải xì gẳng đánh nát, mà xì gẳng sau đó trực tiếp đánh vào đỏ phở lạ mì ngộ trên thân, đem hắn đánh bay ngược ra ngoài. Nhưng vào lúc này hải sổ ngay sau đó đuổi theo dê dẫn cơ hồ trong nháy mắt đi tới đỏ phở lạ mì ngộ mịch bên người. Một thanh ánh đao lướt qua, rút đao chạm đã dùng ra, đỏ phở lạ mì ngộ biết một chiêu này khủng bố đến mức nào. Hai tay chồng lên nhau trong nháy mắt thả ra ký mấy cái mạng nền tường, nhưng đáng tiếc, vật này ý nghĩa nguyên giống như là một tờ giấy mỏng. Chỉ nghe được cơ giả cờ một tiếng, kia dày hơn mấy tầng mạng nền tường trong nháy mắt bị hải nhất đao lưỡng đoạn, mà tại mạng nền tường phía sau đỏ phở làm mì ngộ mặc dù tại nhanh trong tối lui, nhưng cũng bị một kích này trực tiếp phá vỡ thân thể, xa xa ngã văng ra ngoài. Nếu như ngươi chỉ có cái này hai lần, vậy ngươi khả năng liền phải chết. Nhìn xem ngã ở xa xa đỏ phở làm mì ngộ, hải nhún vai, vung dưới trong tay phi vũ, phía trên bao trùm lên thật dày bật sổ sổ củ hạ kỳ về sau, hướng về đỏ phở làm mì ngộ đi tới. Hưng hưng hử, ta loại năng lực này, ngươi vẫn là thứ nhất nếm thử đây này, đi chết đi. Hoang lãng bạch tuyến âm dương dịch củ hạ tổ che lấy đầu của mình, đỏ phở làm mì ngộ chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhìn xem mình hung miệng kia bị chặt ra kia đạo vết thương thật lớn. Đang không ngừng bước lên máu, đỏ phở lạm mì ngộ rõ ràng đã có một ít điên cuồng. Hắn vừa nói, một bên đem tay phải trực tiếp đập vào trên mặt đất, trong nháy mắt toàn bộ hoàng cung vờ ơ y ma trực tiếp hóa thân trở thành sợi tơ, thật giống như là một đạo sóng như hoa, hướng về hải liền đánh ra. Thức tỉnh kỹ năng nhìn xem đạo này màu trắng tuyên sóng, hải con mắt híp mắt dưới. Hắn tại ẻn đã từng cho qua hắn một bản đồ trong sách nhìn qua, trái ác quỷ tiến giai hình thái. ANLI Hải quân, QNZ có thể nói là chính phủ thế giới đối trái ác quỷ cấp độ đánh giá. Trái ác quỷ hết thể có 3 loại hình thái, sử dụng, trưởng khống, thức tỉnh. Sử dụng liền là ngươi có thể quen thuộc sử dụng viên này trái ác quỷ lực lượng, trưởng khống liền là ngươi có thể hoàn toàn trưởng khống viên này trái ác quỷ lực lượng, thay cái ví von biện pháp. Nguyên tắc ở trong nhóc mũ dâm phi, tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn liền ở vào sử dụng trạng thái bên trong, khi hắn đem gõ mù no mi trái cây sử dụng trạng thái đạt đến cực hạn về sau, hắn liền sẽ kết hợp trái cây lực lượng, khai phát ra nguyên bản cũng không thuộc về trái cây lực lượng. Tỷ như nói sau đến khai phát ra 2 ngăn, ghẹ ở 3, 4 ngăn, toàn bộ đều thuộc về trưởng khống cấp bậc, mà thức tỉnh QNZ là trái ác quỷ khai phát trình độ cao nhất thể hiện. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, thức tỉnh liền đã coi như là nửa pháp tắc loại tồn tại. Tỷ như nói đỏ phở làm mì ngộ nhưng làm vật gì khác đều biến thành tuyến, đây là khoa học không cách nào giải thích, thuộc về nửa pháp tắc tính chất, mà muốn đạt đến cấp bậc này thật là quá khó khăn. Muốn thức tỉnh, hệ ZOAN trái ác quỷ là đơn giản nhất, tiếp theo là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ, mà hệ lọ gì ạ, cơ hồ là không có khả năng đạt tới thức tỉnh cấp bậc. Bất quá nhìn xem kia phô thiên cái địa mà đến sợi tơ, hay chỉ là khẽ cười một cái, hai tay thật nhanh kết ấn, dùng sức thổi hòa đột, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt theo hải cổ họng nhiệt lượng phun một cái đường kính có 20 mét lớn hỏa cầu khổng lồ xuất hiện ở hải trước mặt. Kia hoang lãng bạch tuyến âm dương dịch củ hạ tổ đụng chạm tới hỏa diễm trong nháy mắt, liền trực tiếp tán loạn. Mặc kệ cái gì tuyến, mặc kệ là miên tuyến, vẫn là cá tuyến, vẫn là sợi tơ hay là kim tuyến, là tuyến, nó liền sợ lửa, đây là sự thật không thể chối cãi. Cho nên tại hoang lãng bạch tuyến âm dương dịch củ hạ tổ đụng phải hỏa diễm trong nháy mắt, cơ hồ trực tiếp liền bị cháy không có. Mà hỏa cầu kia thì trong nháy mắt hướng về đỏ phở làm mì ngộ đụng tới. Nhìn xem kia xông tới hỏa cầu, đỏ phở làm mì ngộ tay không ngừng vung đẩy, hy vọng dùng tuyến tạo thành thuẫn đến đem hỏa diễm ngăn trở. Nhưng đáng tiếc, hắn khả năng vật lý học thực tình không tốt lắm, ngọn lửa kia cuối cùng vẫn vọt thẳng phá tuyến tạo thành thuẫn, giết tới đây. Âm một tiếng vang thật lớn, đỏ phở làm mì ngộ một bên phun máu tươi, một bên bay ngược ra ngoài, mà hải vào lúc này QNZ dùng gập tủ trực tiếp chạy tới. Đi chết đi, nhìn xem gấp đuổi sát theo hải. Đỏ phở làm mì ngộ hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, đồng nhiên tại phụ cận những phòng khác, toàn bộ biến thành tuyến, bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hướng về hải trực tiếp đâm đi qua.